Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320 Tượng Phật. Khương Thành như vậy một nhận thua, kia Dương gia mọi người mới xem như yên tâm xuống dưới. Hoan hô nhảy nhót, chỉ là Vệ gia vô cớ bị mất mặt mũi, lại mất đi thương đạo, rất là không thú vị. Mất hứng đi, Giang Nam Như đứng thẳng ở quảng trường phía trên. Mặt vô biểu tình, chỉ là kia Vệ Hư sắp chia tay là lúc ánh mắt dọa người. Tựa hồ là sẽ không thiện bãi cam hữu ý tứ. Giang Nam Như bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không đi để ý tới. Trận chiến đấu này xuống dưới tuy rằng là may mắn thắng một hồi, nhưng cũng bại lộ ra nàng rất nhiều vấn đề. Mỗi khi đại chiến là lúc, đều sẽ có kia vô danh dòng nước ấm tới chiêu an. Lần này nếu không có như thế, chỉ sợ đã sớm đã suy tàn ở Khương Thành tay. Kia dòng nước ấm hiển nhiên là dùng để áp chế hóa sát. Như dòng nước ấm sử dụng quá nhiều liền sẽ khó có thể ngăn chặn kia sát thể quyết. Giang gia hóa sát thuật tuy là lợi hại, nhưng Giang Nam Như tổng cảm giác trong đó còn có ẩn tình dường như. Huống hồ này thuật tệ đoan rất nhiều, một khi thi triển ra, tuy chiến lực đầu tăng, lại là không biện thị phi. Giống như là hồng thủy mãnh thú giống nhau, Bạch Không Bỏ vẫn luôn đứng thẳng một bên. Lúc này thấy Giang Nam Như thủ thắng, đại hỉ, chạy tới quảng trường phía trên, vây quanh Giang Nam Như xoay lên, thẳng đến thấy Giang Nam Như trên người cũng không tổn thương, mới căm giận bình tĩnh xuống dưới, hướng về phương Bắc thành chủ phủ phương diện thấp giọng rít gào một tiếng, "Tiểu Bạch." Giang Nam Như thấp giọng hô một tiếng, liền đem Bạch Không Bỏ giữ chặt, nói, không thể lỗ mãng, ổn định. Bạch Không Bỏ tự dùng phấn mặt hương lúc sau, tuy là hung ác, lại không giống phía trước như vậy. Lúc này hắn nghe nói Giang Nam Như lời nói, liền quay đầu không phục hừ một tiếng, không hề ngôn ngữ, cũng không hề có bất luận cái gì động tác. Thượng tiên, thật là lợi hại. Kia Dương Quý Bình tới rồi Giang Nam Như bên người, đại hỉ. Một trương miệng rộng thẳng tắp liệt tới rồi bên tai, dường như là vĩnh viễn cũng khép kín không thượng giống nhau. Dương lão viên ngoại, hà tất như vậy khách khí, đây đều là ta thuộc bổn phận việc. Giang Nam Như chỉ là hơi hơi mỉm cười, nói, nàng trong lòng rõ ràng, hôm nay một trận chiến, nàng thanh danh tự nhiên sẽ đánh ra đi, chỉ là Giang Nam Như phi mua danh chuộc tiếng người. Quá nhiều danh dự chỉ sợ sẽ trở thành nàng trói buộc. Sư phụ, ngài lão nhân gia cần phải cấp đồ nhi làm chủ a. Một chỗ yên lặng đình viện bên trong, một người quỳ rạp xuống một đoàn đệm hương bồ phía trên, thấp giọng nói, người nọ dù chưa xoay người, ở bóng dáng nhìn lại, mơ hồ là Vệ Hư bộ dáng, mà ở Vệ Hư phía trước, đệm hương bồ lúc sau, lại không có một bóng người. Di độc có vừa vỡ bại tượng Phật, vẫn không nhúc nhích, Vệ Hư liền như vậy tưởng kia tượng Phật nói chuyện, dường như tượng Phật là người sống giống nhau, thực sự làm người cảm giác được quỷ dị, chuyện gì quấy rầy. Đột nhiên, một trận già nua thanh âm vang lên, tựa hồ là cực kỳ phẫn nộ giống nhau, nói, lão phu đại mộng ngủ chính hàm, như thế nào vô cớ xảo lão phu mộng đẹp, thanh âm kia rơi xuống. Vệ Hư phía trước tượng Phật cư nhiên sột sột soạt soạt lạc nổi lên cho bụi. Tượng Phật đầu tiên là chậm rãi nhúc nhích, tiếp theo liền nghe nói đến bùm bùm động tĩnh tiếng động. Kia tượng Phật cư nhiên động lên, tượng đá hóa sinh. Đừng nói là ở đương thời, liền tính là tại thượng cổ thời kỳ cũng không nhiều lắm thấy. Chỉ có kia sáng thế thần tiên, hoặc là đời sau hiền năng đại đức, mới có như vậy hóa hủ bại vì thần kỳ lực lượng. Lúc này tượng Phật động lên, quả thật là cực kỳ khó được. Kia tượng Phật chậm rãi xoay người, bởi vì vặn vẹo quan hệ, trên người Phật gia kim trang đã là bóc ra, lộ ra bên trong hình người. Nguyên lai, kia tượng Phật vốn chính là người, tại nơi đây nhập định không biết có bao nhiêu lâu, cho bụi bụi đất lạc mãn toàn thân, giống như là một tòa tượng Phật giống nhau. Hết chương.